Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 3: Sự chia ly vô thời hạn. Trước đây rất lâu, tôi từng nói với Vũ Vũ, nếu như anh ấy không hợp với tôi, vậy việc tôi đợi chờ là chuyện tôi cam lòng. Nhưng nếu như anh đã nhận lời với tôi, rồi cuối cùng lại thất hứa, vậy thì tôi sẽ không đợi chờ anh ấy nữa, ít nhất không phải là trong kiếp này. Đã nói là cùng đi, anh ấy đã đồng ý rồi, không thể thay đổi được. Khi nói câu này, Trần Khiết Khiết đang ngồi trong phòng thăm hỏi của nhà tù. Như thường lệ, cô ngồi quay lưng lại cách cửa lớn đóng im lìm, đối diện với Cát Niên qua chiếc bàn dài quét sơn màu xanh. Nữ quản giáo phụ trách trông chừng thờ ơ đứng mân mê móng tay. Hai người con gái cùng tuổi từng trải qua những năm tháng học hành vất vả bên cùng một chiếc bàn. Đến hôm nay lại bị ngăn cách bởi một chiếc bàn quá dài và quá hẹp, ngăn cách bởi quãng thời gian 2 năm trời. Trong giây phút đầu tiên nhận ra nhau, họ vẫn cảm thấy có chút gì xa lạ. Trần Khiết Khiết không hỏi, cậu có khỏe không? Có lẽ cô cũng cảm thấy sự giả dối trong câu hỏi này. Cô biết người ngồi đối diện phía bên kia đáng lẽ phải là cô. Sự cháo trở của số mệnh đã tùy tiện cháo đổi vị trí của hai người. Một người con gái đang độ tuổi thanh xuân bị chôn vùi đằng sau song sắt, liệu có thể khỏe nổi hay không? Nhưng cho đến ngày hôm nay, bất kỳ ai trong hai người cũng đều không thể chống lại kết cục này. Tôi đã cầu xin anh ấy, tàu hỏa sắp chạy rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa. Chỉ 2 tiếng sau, chúng tôi đã có thể cao chạy xa bay. Anh ấy nói sẽ đưa tôi đến nơi dòng họ anh ấy từng sống. Anh ấy còn nói, ở nơi đó, anh sẽ cho tôi một cuộc sống mới. Đã nhận lời với tôi, sao anh ấy có thể nuốt lời chứ? Trần Khiết Khiết ngồi sát bóng, Cát Niên từ đầu tới giờ vẫn im lặng, chỉ nhìn thấy một bóng người gầy gò. Cậu cho rằng hai người có thể đi được bao xa? Đây là câu nói đầu tiên của Cát Niên khi đối diện Trần Khiết Khiết. Từ đầu tới cuối, cô dường như chỉ nói có câu này. Tôi không quan tâm. Bóng người ngồi trước mặt bỗng nhiên nhòe về phía trước, suýt nữa kinh động đến cán bộ quản giáo bên cạnh. Tôi không quan tâm đi được bao xa, 1 dặm cũng được, 1.000 dặm cũng được, chỉ cần anh ấy đưa tôi đi. Kết cục thế nào, tôi cũng không trách anh ấy. Nhưng còn anh ấy nói, Khiết Khiết, anh phải gặp Cát Niên 1 lần, anh đã hứa với cô ấy. Đến lúc đó, anh ấy vẫn còn liều mạng quay lại, chỉ để nói với cậu 1 tiếng tạm biệt. Anh ấy giữ lời hứa với cậu. Vậy còn tôi, lời hứa với tôi. Cát Niên chậm chạp cúi đầu, từ những ký ức được Trần Khiết Khiết nhắc lại, cô cảm nhận được sự hoang mang ngọt ngào và cả chua xót cuối cùng mà Tiểu Hoàng Thượng đem đến cho cô. Dù cô và Trần Khiết Khiết mãi không thể biết được lời hứa với hai cô gái rốt cuộc có ý nghĩa thế nào trong lòng người thanh niên đã ra đi ấy. Tôi cố gắng hết sức khóc xin anh ấy, đừng đi vào chỗ nguy hiểm, hãy ở lại bên tôi, ở lại bên con của chúng tôi. Nhưng anh ấy vẫn đi. Anh ấy nói, chỉ cần anh ấy sống, nhất định sẽ quay lại. Tôi ngồi trong góc phòng chờ ngốc nghếch chờ đợi. 1 tiếng, 2 tiếng, tàu tới, tiếng loa thúc giục, tiếng còi hơi réo vang. Tàu chạy rồi, tôi vẫn đợi, anh ấy không quay lại. Trời tối, rồi lại sáng, tôi như con ngốc ngồi một chỗ chờ đợi mà không hay biết gì. Khi tỉnh lại, tôi thấy khuôn mặt của bố mẹ tôi. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu hận anh ấy. Trần Khiết Khiết nói những lời này, giọng lạnh như băng. Nhưng Cát Niên biết, ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim, cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều. Cậu có hận tôi không? Cát Niên, hận tôi cướp mất anh ấy. Nhưng trừ ngày cuối cùng, tôi chưa từng cầu xin anh ấy điều gì, chưa từng cầu xin anh ấy yêu tôi, chưa từng cầu xin anh ấy mang tôi đi. Sau khi trở về, bố mẹ tôi không để cho tôi có bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào nữa. Ngoài phòng riêng, tôi không đi được đâu, cả thế giới đều tuyệt xa với tôi. Không có ai nói cho tôi biết những gì xảy ra sau đó. Nhưng tôi biết, Vũ Vũ, anh ấy chết rồi. Anh ấy có thể liều mạng đi từ biệt cậu. Nhưng nếu anh ấy còn một hơi thở, chắc chắn sẽ trở lại tìm tôi. Ngày nào mẹ tôi cũng đưa cơm vào phòng cho tôi. Đầu tiên, vẫn không ai biết chuyện đứa bé. Nhưng về sau, cái bụng không thể giấu mãi được. Tôi hiểu rõ hơn ai hết. Còn tôi cũng không giữ nổi nó. Cát Niên bất giác nhìn Trần Kết Kết, không gì ngoài một từ gầy. Cô tự cười mình ngốc. 2 năm rồi, bất kể là đứa bé sống hay chết, làm sao vẫn còn ở trong bụng mẹ. Cát Niên vẫn khó có thể vượt qua được ký ức trên tòa án hôm đó. Bố mẹ Trần Kết Kết, cặp vợ chồng yêu đứa con gái duy nhất của họ đến điên dại. Đôi mắt họ nhìn đứa con gái chứa chan yêu thương và che chở là vậy. Nhưng khi nhìn cô, lại tàn nhẫn và lý tính. Cô vĩnh viễn không quên nổi cái lạnh thấu xương đó. Đó là hòn đá cuối cùng dìm cô xuống vực thẳm. Có thể những năm sau này, cô cũng không thể nào trả lại cho đúng những hành động họ đã làm với cô. Nhưng đoạn ký ức này sẽ mãi mãi đi theo cô, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cô cũng biết, vợ chồng nhà họ Trần, một khi đã biết đến nghiệt chủng trong bụng con cái thì không có gì là không thể làm. Họ sẵn sàng trả đạp bằng tất cả những thứ có thể hủy hoại con gái họ. Cát Niên là một trong số đó, và đứa bé cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi muốn giết con, việc này đối với họ quá đơn giản. Trong mắt họ, đó không phải là đứa cháu ngoại mà là tội ác cuối cùng của Phu Vũ trên người tôi. Nhưng đó cũng là kỷ niệm cuối cùng anh ấy để lại cho tôi. Con của tôi không bảo vệ nổi nó. Đứa bé mất rồi. Cát Niên kinh hoàng hỏi. Hai bàn tay Trần Kết Kết đang nắm chặt trên bàn dần dần thả lỏng. Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, Cát Niên để ý đôi bàn tay thanh tú trước kia từng được sơn rũa tỉ mỉ, giờ chỉ còn lại những ngón tay ngắn củn xấu xí. Trần Khiết Khiết cười, tiếng cười lanh lảnh vọng khắp căn phòng thăm nom tối tăm. Tôi chỉ nói với bố mẹ tôi một câu. Nếu như đứa bé chết, con gái của họ cũng sẽ chết. Nếu như để tôi sinh ra nó, vậy thì bọn họ có thể đem nó đi khỏi tôi. Tôi còn sống, nhất định sẽ không đi tìm nó. Còn tôi đã thể đọc trước mặt bố mẹ tôi, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nó nữa, coi như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chỉ cần nó được sống, chỉ cần nó vẫn còn sống. Nếu tôi trái lời thề, cả đời tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cả đời này, tôi mãi mãi không biết đến mùi vị của hạnh phúc. Bố mẹ tôi rất hiểu tôi. Tôi không phải đứa con gái ngoan, nhưng dù có 100.000 khuyết điểm, tôi vẫn là một người nói lời giữ lời. Sau đó tôi sinh đứa bé. Là con gái, tôi không nhìn nó lấy một lần. Chỉ biết nó sinh vào ngày cuối cùng của tháng 1. Tôi bỏ rơi nó. Nhưng ít nhất khi rời xa tôi, nó vẫn còn sống. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được. Vậy bây giờ thì sao? Hoặc về sau, cậu không nghĩ đến chuyện tìm lại đứa bé sao? Câu trả lời của Trần Kết Khiết chỉ có một chữ không. 2 năm nay tôi nghỉ học ở nhà. Sau khi đứa bé chào đời không lâu, tôi mới dần ngắt quãng biết được tin tức cuối cùng của Phu Vũ và biết chuyện của cậu. Tôi không biết nên nói thế nào, có nói gì cũng không thể đổi lại được. Tôi không bằng cậu, rốt cuộc vẫn là một kẻ ích kỷ. Cậu có thể hận tôi và coi thường tôi, nhưng nếu có thể, tôi nguyện đổi lại vị trí với cậu. Anh ấy được chôn cất ở đâu? Là ai chôn anh ấy? Cát Niên hỏi, chấm dứt chủ đề vô nghĩa đang nói. Cô không phải thần thánh, không thể tiếp nhận lời sám hối của bất kỳ ai. Cô đang có một câu hỏi cấp thiết tìm lời đáp. Câu hỏi này cao hơn tất cả những sám hối và nước mắt. Trần Khiết Khiết lắc đầu. Bố mẹ tôi cũng chỉ gần đây mới thả lỏng cho tôi. Tôi cũng nghe ngóng qua vì anh ấy không có bạn bè, người thân đến nhận, nên chính phủ đứng ra an táng cho anh ấy. Tôi nghe bên nhà tù nói cậu được giảm án, vậy sau này cậu định thế nào? Trần Kết Khiết rốt cuộc vẫn là một người thông minh, cô biết quá rõ tình cảm của mình. Vì vậy nói đến đây, mỗi từ thốt ra đều rất khó khăn. Cát Niên trầm giọng. Đây là chuyện của tôi. Trần Kết Khiết gượng cười. Bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một trường đại học ở Thượng Hải, việc làm ăn của họ cũng sẽ dần dần chuyển về đó. Bố mẹ tôi còn chưa đến 50 tuổi, tóc đã bạc rồi. Đời này tôi làm con gái của họ, cũng không biết là ai nợ ai nữa. Tôi đã hứa với họ sẽ sống một cuộc sống như họ mong muốn, yêu người mà bọn họ muốn tôi yêu. Còn nữa, phải quên những thứ họ muốn cậu quên. Cát Niên nói thêm. Trần Kết Khiết thu hai tay lại. Đúng vậy, như thế cũng tốt. Trước đây đã lâu, tôi từng nói với Phu Vũ, nếu như anh ấy không hứa với tôi, vậy việc tôi đợi chờ là chuyện tôi cam lòng. Nhưng nếu anh ấy đã nhận lời tôi rồi, cuối cùng lại thất hứa, vậy thì tôi sẽ không đợi anh ấy nữa, ít nhất không phải trong kiếp này. Cô muốn bình tĩnh nói nốt câu cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn cứ nức nghẹn. Tôi sợ, sợ sự chia ly vô thời hạn. Cát Niên nói, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đi. Nhưng cậu nên biết, khi cậu muốn đi là có thể đi, muốn quay lại là có thể quay lại. Nhưng Phu Vũ thì không, anh ấy chỉ có một con đường. Không đi tiếp được, tức là đã đến điểm tận cùng. Thực ra tôi cũng đã nghĩ, nếu như anh ấy thực sự đưa tôi đi, có lẽ sẽ đến một ngày tôi vẫn sẽ trách anh ấy, sẽ quay lại, sống một cuộc đời bình thường như bao người con gái bình thường khác. Anh ấy cũng ở một nơi nào đó, cưới vợ sinh con, dần dần rồi quên nhau. Không khác gì tuổi trẻ bồng bột của bao người. Không biết phải đi đâu, không biết vì sao phải ra đi, chỉ là muốn có cảm giác bỏ trốn. Chỉ cần vài năm, ai nấy đều mệt mỏi. Những bồng bột nông nổi trôi qua, người ta có thể quay đầu lại. Nhưng Phú Phú chết rồi. Tôi... Suốt cuộc, cô không nói nổi hết câu. Vì sao Cát Niên nghĩ, có lẽ Trần Khiết Khiết đúng, chẳng phải cô cũng như vậy sao? Trần Khiết Khiết coi Phú Vũ như chàng Romeo dưới cửa sổ, nhưng Romeo lại chết bên cạnh Juliet khác. Còn Cát Niên cho rằng, người con trai nắm tay cô chạy trong gió ấy là đại hiệp Tiêu Thu Thủy của mình, mà không ngờ rằng cô chẳng phải là Đường Phương. Hai người họ không hẹn mà cùng đem mộng tưởng thiếu nữ của mình đặt lên Phú Vũ. Thực ra Phú Vũ không phải là Romeo, cũng chẳng phải là Tiêu Thu Thủy. Phú Vũ là Phú Vũ, một chàng thanh niên gầy gò xanh xao. Anh tồn tại trên thế giới này quá ngắn ngủi, như một dấu tay in lên tấm cửa sổ đầy hơi sương. Có lẽ tới hôm nay, sau rất nhiều năm, chỉ còn lại hai thứ có thể chứng minh tuổi thanh xuân của anh từng tồn tại. Đó là ký ức ấm áp của Cát Niên và một bé gái tên Phi Minh. Chương 4. Hào sát Phi Minh. Thế giới của Cát Niên luôn chỉ có mình cô. Vũ Vũ là người thường qua lại gần gũi nhất, nhưng trước sau chưa từng gõ cửa bước vào. Giờ trái lại, Cát Niên cảm thấy như anh đang ở đây. Anh đã quay lại bầu bạn cùng cô và con, chỉ là cô không trông thấy. Tên của Phi Minh là do Cát Niên đặt, lấy từ câu ngạn ngữ cổ: hảo sát Phi Minh, năng sát năng bất sát chi vị minh, tất thắng Phi Dũng, năng thắng năng bất thắng chi vị Dũng. Trước đây rất lâu, Cát Niên từng lấy câu nói này để khuyên bảo một chàng thanh niên xanh xao, mặt mày ủ rột. Trên thực tế, cô cũng luôn lấy đó làm châm ngôn nhân sinh: bớt nóng nảy, bớt hiếu thắng, an phận thủ thường, tránh sinh đột hồ đồ. Vì sao cô nghĩ đi nghĩ lại, thực ra những lời này vốn không phải là những điều một người thông minh thường làm, có chăng phần lớn chỉ là sự an ủi của những kẻ yếu thế. Cát Niên luôn cho rằng mình là loại người nhát gan này, và cũng chính vì nhát gan mà có nhiều chuyện có lẽ không cần biết rõ thì tốt hơn. Mặt trái của đen là trắng ư? Mặt trái của yêu là hận ư? Mặt trái của cái chết lẽ nào là sự sống? Nói ra cũng chỉ là một mối hỗn loạn. Việc đầu tiên Cát Niên làm sau khi ra tù là toàn tâm toàn ý dốc sức đi tìm nơi Phu Vũ được an táng. Đây từng là hy vọng duy nhất chống đỡ cho cô trong những tháng ngày đen tối đằng đẵng, là động lực để cô sắm vai một phạm nhân mẫu mực, được ra sớm ngày nào cô có thể trở lại bên anh ngày đó, cho dù anh giờ đã bị vùi sâu dưới lòng đất. Cô cũng không rõ gặp lại anh như thế rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng điều này thực sự đã giúp cô vượt qua nỗi dày vò phía trong những dãy tường cao. Ngày cô ra tù là một ngày mưa, các bạn tù và quản giáo thân quen đều tức cảnh chúc phúc cho cô. Mưa có thể gột sạch mọi bụi bẩn ô uế trước đây, sẵn sàng một cuộc sống mới. Nhưng khi Cát Niên mặc bộ quần áo cũ hồi mới vào tù, cũng chính là bộ quần áo cuối cùng bà Thái Nhất Lâm gửi cho cô, cô chậm rãi bước qua cánh cổng sắt loang lổ vết rỉ sét. Bên ngoài không một bóng người, ngoại trừ màn mưa dày kịp nối liền trời với đất. Cô không biết đâu là đường, cũng chỉ có thể trách mưa che kín mắt cô. Cô không thể về nhà được rồi, bố mẹ từ lâu đã không nhận một đứa con gái như cô. Trên thế gian này, người duy nhất còn khiến cô vương vấn lại đang ăn giấc ngàn thu ở một nơi nào đó, đợi cô tới thăm. Cát Niên nắm chặt tờ giấy chứng nhận ra tù cùng 262 nhân dân tệ tiền đổi công điểm. Cô không tìm được chuyến xe buýt nào trở về thành phố, đành hết lần này đến lần khác giơ tay xin quá giang những chiếc taxi thỉnh thoảng chạy qua. Từng chiếc xe xé gió lướt qua cô, nước mưa từ đỉnh đầu theo mái tóc ngắn sông dòng chảy xuống. Cô nghĩ ngợi hồi lâu cũng dần cảm giác hoang đường. Có tài xế nào lại muốn dừng xe chở một cô gái lướt thướt từ đầu đến chân tới trước cổng ở nhà tù cơ chứ? Trong trời đất rộng lớn vô hạn, rộng lớn đến thê lương, một con người lại không có nổi chốn dung thân. Đúng lúc ấy, Cát Niên nhìn thấy một cô gái cầm ô bước nhanh lại dưới mưa. Là Bình Phượng, cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ như ngọn lửa cháy trong mưa, chán lấm tấm mồ hôi, thản nhiên nói: "Mình đến muộn, cái thằng cha cuối cùng cứ y như đánh tiết gà, mẹ nói chứ." Những lời thô lỗ này được thốt ra một cách lưu loát từ khuôn miệng xinh xắn của Bình Phượng. Cát Niên ngây người giây lát, cảm nhận hơi thở ấm áp của những thứ rất đỗi thế tục. Quãng thời gian sau đó, Cát Niên tạm ở trong căn phòng trọ chật hẹp bừa bộn của Bình Phượng. Bình Phượng ra tù trước Cát Niên nửa năm, không ngoài dự liệu lại tiếp tục mưu sinh bằng nghề cũ. Cô luôn rất bận, chẳng thời gian đâu mà tâm sự cùng Cát Niên. Khi đó Cát Niên cũng đang chạy khắp nơi tìm việc, số tiền hạn hẹp mang theo nhanh chóng chẳng còn dư lại mấy đồng. Cô biết nếu không có Bình Phượng, cô không thể sống qua nổi những ngày này. Ngoại trừ những lúc rảnh rỗi thu dọn phòng trọ bừa bộn như chuồng lợn của Bình Phượng cho ngăn nắp gọn gàng, thì Cát Niên cũng chẳng thể làm gì thêm. Bình Phượng còn trẻ, xinh đẹp, lại biết cách ăn diện, xét trong nghề cũng thuộc tốp đầu, làm ăn rất khá, buổi tối thường không ở nhà. Vì Cát Niên, cô không bao giờ mang khách về phòng trọ. Dưới sự giúp đỡ của Bình Phượng, Cát Niên dốc sức dò hỏi nơi chôn cất Vô Vũ, chạy đi không ít nơi, nhìn không ít khuôn mặt, cuối cùng cũng được toại nguyện. Về cơ bản cũng khớp với những gì Trần Kết Khiết nghe ngóng được. Do không có ai đến nhận, Vô Vũ được chính phủ an táng tại ngoại ô. Không như các phạm nhân đã chết khác bị đưa tới phòng thí nghiệm viện y học. Theo Cát Niên thấy, thế là đã quá đỗi may mắn rồi. Dựa theo lời chỉ dẫn đại khái của một người biết chuyện, Cát Niên mù mờ lần tới nơi thê lương đó. Vì đường xa, khi Cát Niên tới nơi cũng đã xế chiều. Cô đứng lặng hồi lâu trước đụn cỏ dại, những tia nắng chiều cuối cùng soi thẳng khiến cô gần như không mở nổi mắt. Một lúc lâu, trong cô chỉ là một mớ hỗn độn, không phân biệt nổi trước mắt rốt cuộc là thực hay hư. Từ một nơi xa xôi của thành phố đến một nơi xa xôi khác, từ một xó xỉnh bị người đời quên lãng đến một xó xỉnh khác, đây là cuộc đời của Vũ Vũ hay sao? Người im lìm nằm trên bên dưới kia thực sự là anh sao? Cát Niên đứng đến khi hai chân tê dại mới chịu rời đi theo lời thúc giục của Bình Phượng. Trước khi rời đi, cô đờ đẫn đem chiếc lá tỳ bà đẹp nhất mà Vũ Vũ tặng cho cô năm lớp 11 chôn sâu trong đất. Anh đã từng nói, lựu và tỳ bà chính là Vũ Vũ và Cát Niên. Vậy thì hãy để lại chút kỷ vật quen thuộc này bầu bạn cùng người đang yên nghỉ. Lạ lùng ở chỗ, trong cả quá trình này, Cát Niên không rơi lấy một giọt nước mắt. Không chỉ Bình Phượng lo cô kiềm nén quá mà sinh bệnh, đến cô cũng từng cho rằng vào chính giây phút này mình sẽ ngã khuỵ. Nhưng không, không một chút nào. Cô thậm chí quên mất phải gào khóc trong đau khổ, chỉ cảm thấy mờ mịt xa lạ, tựa như tê dại vô cảm hoàn thành một nghi thức đã mong muốn thực hiện bấy lâu. Phải chăng sự xa cách vĩnh cửu cùng nỗi cô độc bao năm sau dãy tường cao ngút đã mài mòn dần nỗi nhớ khắc sâu tận xương tủy của cô? Bình Phượng cùng Cát Niên quay trở ra, vừa đi vừa nhai kẹo cao su, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Sự bình tĩnh mặc nhiên của Cát Niên khiến cô có chút sờn tóc gáy. Ra khỏi nghĩa trang, cô vừa thở vào nhẹ nhõm thì Cát Niên nãy giờ đi bên cạnh cô lại đột nhiên dừng lại. Cát Niên như không nghe thấy tiếng Bình Phượng gọi đằng sau, chạy thẳng lại phía mộ của Vu Vũ, cúi gập người, lấy tay cào cào bới bới đám đất nãy còn tơi xốp. Bình Phượng kinh hãi giữa Cát Niên làm chuyện gì kinh động, nhưng Cát Niên chỉ bới ra chiếc lá ố vàng vừa chôn cất dưới đất không lâu. Cậu sao thế? Bình Phượng lay Cát Niên hỏi. Cát Niên nhặt chiếc lá lên, bất ngờ quay sang cười với Bình Phượng. Cô nói, mình ngốc thật, sao Phu Vũ có thể ở đây cơ chứ? Đúng thế, sao Phu Vũ có thể ở đây được? Bộ xương khô cô quạnh dưới lớp đất kia, làm sao có thể là tiểu hoàng thượng của Cát Niên? Anh được chôn cũng tốt, được hỏa táng cũng không sao, kể cả có bị giải phẫu thành trăm mảnh trong phòng thí nghiệm thì cũng có sao. Đó không phải là anh, mà chỉ là cái thể xác bị bỏ lại. Nhưng rõ ràng họ nói... Vậy thì anh ấy ở đâu? Cát Niên cười không nói, kéo Bình Phượng rời đi. Cô không nói vì sợ Bình Phượng nghĩ là cô điên. Nhưng cô biết mình rất tỉnh táo. Kể từ khi mở to mắt nhìn Phu Vũ khuỵu xuống trước mặt mình, cô chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Tiểu hòa thượng của cô chưa chết, anh vẫn luôn ở đây, chỉ là anh đang ở một nơi không nhìn thấy được, dõi theo cô. Cũng như ngày cô rời nhà bác, anh đứng dưới gốc cây liệu nhìn theo Cát Niên rời xa. Anh không nói không rằng, không gặp cô, có lẽ chẳng qua là chợp mắt một lát, rồi sẽ có một ngày anh mở mắt, quay người lại nhìn cô cười rạng rỡ. Tâm sự trong lòng đã giải quyết xong, hiện thực bày ra trước mắt. Muốn tiếp tục sinh tồn, cần nhanh chóng kiếm một công việc mưu sinh. Dù muốn hay không muốn thừa nhận, khoảng thời gian 3 năm ở trong tù thực sự là trở ngại đối với Cát Niên trong việc kiếm miếng cơm manh áo. Dù cô có không bận tâm, nhưng cũng không thể nói nó không tồn tại. Hiện nay người đi tìm việc nhiều như lá mùa thu, đơn vị tuyển dụng nào lại không muốn chọn người có thân thế trong sạch. Trong lúc tuyệt vọng nhất, một người biết chấp nhận số phận như Cát Niên cũng kiệt sức sau bao lần thất vọng mà trầm cảm suốt một thời gian dài. Suy cho cùng, cô không phải là người may mắn ngã xuống vực sâu, học được võ công tuyệt thế trong giới ảo tưởng. Ngược lại, chỉ là một con người hết sức bình thường, hoàn toàn không có gì cả. Bình Phượng về lúc trời đã sáng, chẳng buồn cởi giày, đặt lưng nằm xuống cạnh Cát Niên. Cô biết, người nằm bên cô không ngủ được. Hay là... Không, Bình Phượng, không. Trước khi Bình Phượng do dự thốt ra lời đề nghị ấy, Cát Niên dứt khoát tự tuyệt. Cô hoảng hốt nhận ra không phải mình đứng đắn tôn nghiêm gì, mà cô sợ biết bao bản thân có thể bị dao động. Bình Phượng im lặng hồi lâu rồi cười nhạt một tiếng. Cũng đúng, cậu đương nhiên sẽ nói không, cậu sao có thể giống mình. Mình bẩn, cậu sạch, mình không nên đẩy cậu xuống vũng bùn. Cát Niên không phải không nghe ra giọng mỉa mai trong câu nói của Bình Phượng, cô nghiêng người quay lại. Bẩn, sạch, mình với cậu thì có khác gì nhau, chúng ta đều không trong sạch bằng bọn họ. Bình Phượng, chỉ là mình nghĩ nhất định sẽ có một lựa chọn khác, nhất định là có. Cô muốn câu nói của mình nghe có phần chắc chắn, nói với Bình Phượng cũng là nói với chính cô. Bình Phượng, chúng ta có lẽ còn một con đường khác. Thật ư, mình buồn ngủ rồi. Bình Phượng không nói gì thêm, dường như đã dần thiếp đi ngủ. Cát Niên cũng im lặng nhắm mắt, nhưng trong đầu cả hai người đều vương vấn cùng một câu hỏi. Một lựa chọn khác, một con đường khác, liệu có thể không? Có lẽ là có, con đường này đối với những người đã quen với quốc lộ rộng rãi thênh thang thì chẳng đáng nhắc tới. Nhưng nhìn từ góc độ những người cần chúng lại đủ để dẫn tới một chân trời mới. Cũng nhờ biểu hiện tốt mấy năm trong tù, một giám thị phụ trách trại giam nữ gián tiếp biết được cảnh ngộ của Cát Niên sau khi ra tù thì đã ra mặt giúp đỡ. Cuối cùng, tìm được cho Cát Niên công việc tạp vụ ở một viện phúc lợi trong thành phố. Lương của cô mỗi tháng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống. Cát Niên trong lòng vô cùng cảm kích, đương nhiên sẽ dốc hết tâm sức chăm chỉ làm việc. Viện phúc lợi là nơi người ta được chăm sóc, cũng là nơi người ta bị bỏ rơi. Ở đây có cả người già không nơi nương tựa, lẫn trẻ em mồ côi. Cát Niên phối hợp giúp đỡ nhân viên trong viện. Hàng ngày, quét dọn vệ sinh, giặt giũ chân ga, bận bận rộn rộn, cũng chẳng ai quá quan tâm tới quá khứ của cô. Chỉ là cô sợ ánh mắt của những người già lúc lâm chung, càng sợ những đứa trẻ bị bỏ rơi đi rồi lại quay lại. Mỗi lần nhìn thấy những bóng dáng nhỏ bé ấy, cô đều bất giác như đến những gì Trần Kết Kết nói. Đứa con cô ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Nhưng sự xếp đặt của số mệnh tự nó có sự kỳ diệu của riêng mình. Một buổi chiều, khi Cát Niên đã làm việc ở Viện Phúc Lợi thành phố được hơn nửa năm, đang lau nền hành lang, cô bỗng vô tình nghe được y tá trong viện nói chuyện với một người hảo tâm bên ngoài về một đứa trẻ đáng thương. Đó là một đứa bé gái 3 tuổi, nghe nói không rõ bố mẹ, mới sinh ra đã được nhận nuôi. Khi đứa bé được tầm 2 tuổi, bố mẹ nuôi trong lúc bón cơm bỗng thấy mặt mũi đứa bé tím ngắt, tay chân có biểu hiện co giật. Ban đầu còn tưởng rằng do ăn phải thức ăn lạ mà ngộ độc. Sau khi đưa đến bệnh viện mới được chẩn đoán mắc bệnh động kinh bẩm sinh. Bố mẹ nuôi sau khi biết tin tức hết sức bàng hoàng, đưa đứa bé đi khắp các bệnh viện chữa trị, nhưng đều có được thông báo, đến nay vẫn chưa có phương pháp trị tận gốc. Tuy căn bệnh này không thường xuyên phát tác, nhưng chỉ cần nó vẫn còn tồn tại, thì cũng giống như quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Do hoàn cảnh gia đình không khá giả gì, bố mẹ nuôi sau khi đắn đo suy nghĩ, chỉ còn biết bỏ cuộc. Dù không đành lòng, nhưng vẫn phải đem cô bé gửi lại vào Viện Phúc Lợi. Sau này cũng có vài cặp vợ chồng có ý định nhận đứa bé về nuôi, nhưng vừa nghe tới căn bệnh này thì lặng lẽ rút lui. Cát Niên cũng không rõ, buổi chiều hôm đó cô đã lau đi lau lại đoạn hành lang ấy bao nhiêu lần. Từ đầu này đến đầu kia, rồi lại lặp lại từ đầu. Cho đến khi viện trưởng đi qua, tốt bụng nhắc cô một câu: "Tiểu Tạ, nền hành lang đã sáng đến mức soi gương được rồi." Cô dừng lại, lúc đó mới thấy mệt rã rời. Một bé gái 3 tuổi, mắc bệnh động kinh, bị bỏ rơi. Cát Niên tự nói với bản thân, hơn nửa năm làm việc ở Viện Phúc Lợi, không phải đã thấy quá đủ những hoàn cảnh đáng thương rồi sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Nhưng vừa buông cây chổi lau nhà xuống, không hiểu sao cô vẫn đi thẳng tới phòng sinh hoạt buổi chiều của bọn trẻ như bị ma nhập. Lúc đó vừa đúng có một cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi đang ở trong phòng. Nhân viên trong viện gọi tất cả các em đã biết đi tới tập hợp thành một hình bán nguyệt cùng hát một bài hát thiếu nhi, đợi để được chọn. Không một ai chỉ hay ra dấu cho Cát Niên, cô chỉ đứng từ xa đã nhìn thấy đứa bé đó. Cô bé nhỏ nhất dàn đồng ca, tóc thưa thớt, gầy gò, ốm yếu. Nếu không nhờ vào màu sắc quần áo trên người thì gần như không thể phân biệt nổi là trai hay gái. Cô bé vỗ tay cùng hát với những đứa trẻ khác, thỉnh thoảng lại nhầm nhịp. Trong mắt là khoảng trống vô hồn thường thấy ở những đứa trẻ nơi đây. Cặp vợ chồng trẻ cuối cùng chọn một đứa bé vừa 8 tháng tuổi. Trẻ em ở giai đoạn này vẫn chưa có quá nhiều ký ức, dễ dàng xây đắp tình cảm. Những đứa trẻ không được chọn lần lượt tản ra, vài đứa cùng chơi đuổi bắt, lại có đứa tự chơi một mình. Cát Niên kéo một chị nhân viên phụ trách trông bọn trẻ lại, do sự chỉ đứa bé hỏi: "Chị Vương, kia chính là đứa trẻ động kinh bị gửi lại phải không?" Người phụ nữ được coi là chị Vương gật đầu, giọng xót xa: "Cũng thật là đáng thương, hơn 3 tuổi mà cứ nhìn như đứa bé lên 2, lại là con gái." Cát Niên không biết mình đã đi tới bên đứa bé như thế nào. Cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ, không nói năng gì, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Cánh tay Cát Niên đưa ra run rẩy, cô một lần nữa tự thuyết phục mình né tránh việc chạm trán như thế này. Cũng như ngày xưa, cô một mình đẩy chiếc xe đạp cũ nát vui vẻ chạy nhảy trong gió. Lẽ ra không nên quay đầu lại, tuyệt đối không được quay đầu lại. Nếu như hôm đó cô không nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Vũ Vũ, không có sự bắt đầu ấy, sẽ không có kết cục này. Cho đến hôm nay, những con sóng lớn ít nhiều cũng dần bình yên trở lại. Cô đã không còn hàng đêm mơ thấy bàn tay mình đẫm máu, chậm chạp xòe ra, không thể nắm được gì, chỉ có đường chỉ tay cô độc. Là đứa bé này ư? Đây chính là đứa bé đã thay đổi số phận nửa cuộc đời của cô mà cô chưa từng biết mặt. Cát Niên đặt tay lên mái tóc tơ ấy, đứa bé vẫn chỉ nhìn cô, không động đậy, một ánh mắt xa lạ. Cát Niên đưa tay xuống, đặt ngang trước mặt, che kín cặp mắt của đứa bé. Đôi môi mỏng này cuối cùng cũng có chút quen thuộc, dường như cũng chính đôi môi này đã nói: "Dù có đi đâu, tôi cũng sẽ tạm biệt cậu." Tạm biệt, tạm biệt, chính là hình ảnh ẩn hiện trước mắt ấy. Cát Niên cắn chặt răng, nước mắt cũng có sức mạnh của nó rơi xuống nặng trĩu. Những giọt nước mắt này như dòng nhựa sống rơi xuống mặt đất đứt nẻ khô cằn. Trong nháy mắt đã nuốt trọn và đánh thức những ký ức khô héo từ lâu. Nỗi thống khổ khó nói thành lời, không thể che đậy tiếp được nữa. Cát Niên ngồi thụp xuống trước mặt đứa bé còn chưa hiểu chuyện, đau khổ khóc không thành tiếng. Trước nay cô chưa từng mau nước mắt như thế này, giả như tất cả đều là sự thật. Đứa bé này, một nửa là kiếp nạn của cô, một nửa lại là linh hồn của cô. Đứa bé cảm thấy kỳ lạ, nghiêng nghiêng đầu tránh bàn tay Cát Niên đang che trước mắt. Cô ơi, để cháu hát cho cô nghe. Rõ ràng nó đã hiểu lầm, cũng như mọi đứa trẻ khác ở đây, con bé luôn hy vọng có người xuất hiện dẫn nó đi. Những ngày này, nó đã gặp nhiều người lớn đến nhận con nuôi. Các cô trong viện nói, chỉ cần bọn nó đủ ngoan là sẽ có bố mẹ mới. Con bé đã cố gắng ngoan ngoãn nhất có thể, nhưng vẫn chưa có ai chọn nó. Con bé vẫn cho rằng cô đang ngồi trước mặt nó cũng là một người đến nhận nuôi, vụng về muốn biểu diễn cho cô xem. Cát Niên lắc đầu. Cô ơi, cô có thể dẫn cháu đi được không? Những đứa trẻ trong viện phúc lợi dù được ăn no mặc ấm, nhưng đây tuyệt đối không phải là căn phòng hoa tươi đẹp. Vì vậy, không đứa trẻ nào lại không muốn rời khỏi đây. Cát Niên nghe vậy kinh ngạc sực tỉnh. Cô là người tin vào số mệnh, nhưng ai có thể đảm bảo đứa bé này chắc chắn là cốt nhục của Vô Vũ. Trên đời này, không biết có bao nhiêu những đứa trẻ bị động kinh. Hơn nữa, sao có thể khẳng định con anh nhất định cũng di chuyển căn bệnh ấy từ anh? Rồi cơ duyên trùng hợp lại được số mệnh đưa đến bên cô. Hoàn cảnh cô bây giờ lấy gì để chăm sóc một đứa trẻ? Cứ cho đây là sự thực, là con gái của Vô Vũ, thì trong người đứa trẻ này cũng vẫn có một nửa là dòng máu cô không muốn gần gũi nhất. Mẹ đẻ con bé còn không muốn tìm lại con, vì sao cô phải nhận lấy gánh nặng này? Không, cô đã gánh thay bọn họ quá nhiều rồi. Người khác làm bậy, dựa vào cái gì bắt cô phải trả giá cơ chứ? Được không hả cô? Bàn tay mềm mại của đứa bé khẽ chạm vào xóa nước mắt lăn trên má của Cát Niên. Cát Niên co lại như chạm phải điện, lập tức đứng dậy bỏ đi. Không, không được. Cả đêm hôm đó, khuôn mặt Phú Vũ, khuôn mặt Trần Khiết Khiết, cả khuôn mặt của Hàn Thuật cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô, chập lại thành khuôn mặt của đứa trẻ. Lúc thì giống đứa bé ban sáng, lúc thì giống Vô Vũ, lúc lại có vài phần giống cô, lúc lại yêu nghiệt xấu xa, lúc lại là một vũng máu. Cô muốn hét lớn, muốn khua tay điên loạn trong cơn mơ, nhưng không thể chạm nổi bất cứ thứ gì. Cô hồn hển tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa kinh hãi. Bình Phượng không về, màn đêm đen bao dung mà cô liêu. Cát Niên ôm chăn ngồi dậy, quệt quệt chán, hơi thở cũng dần dần bình thường trở lại. Một lúc sau, cô lôi từ dưới gối ra tờ báo cũ tháng trước. Tờ báo do Bình Phượng lấy từ chỗ khách hàng về, phía góc phải có một tin ảnh nhỏ. Họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng làm việc tại Anh, Tạ Tư Niên, sắp tới sẽ tổ chức triển lãm cá nhân tại quê hương. Trong tù, Cát Niên từng có lần nhắc với Bình Phượng về người anh họ nội này của mình. Bình Phượng là một người có tâm. Sao không tới tìm anh ta? Anh ta là họ hàng của cậu, lại có tiền, không biết chừng có thể moi được chút tiền. Bình Phượng từng hỏi Cát Niên như vậy. Khi đó Cát Niên đã tìm được công việc trong viện phúc lợi, thu nhập tuy không cao nhưng cuộc sống cũng từng bước ổn định. Vì vậy cô lắc đầu. An Tư Nhiên trở về, cô rất vui nhưng không đi gặp. Vừa là không dám lại vừa là không muốn. Hồi bé anh Tư Niên thường nói cô là một cô bé có khí chất. Cô không muốn người con gái bị cuộc sống mài mòn đến tầm thường, thậm chí có một quá khứ xấu hổ này lại làm hỏng ký ức của anh họ. Hãy cứ để cho cô em họ bé bỏng trong ký ức của anh mãi mãi là cô bé lanh trí tinh quái đó. Hơn nữa, cái cô cần là một cuộc sống an bình, điều này anh họ không thể giúp nổi cô. Nhưng giờ thì khác. Kể từ giây phút nhìn thấy đứa bé ấy, quỹ đạo cuộc đời cô chắc chắn đã thay đổi. Cô biết cô không thể coi đứa trẻ ấy không tồn tại, không thể để con bé cô quạnh trong viện phúc lợi được. Không vì sao cả, chỉ là nếu như có thể thì cô đã không còn là Tạ Cát Niên ngày hôm nay. Năm ngày sau, trong vòng triển lãm của mình, Tạ Tư Niên gặp một cô gái dáng vẻ rụt rè, khuôn miệng khẽ cười, và còn cả một thiên thần nhỏ tí khép nép thò đầu ra phía sau cô. Cát Niên vẫn còn không hết cảm kích Tư Niên. Từ trước tới nay, anh là người cho cô nhiều sự giúp đỡ thiết thực nhất, lại hoàn toàn không mong đáp lại. Cha mẹ Cát Niên từ lâu đã cắt đứt liên hệ với Tạ Tư Niên. Bản thân Cát Niên cũng nhiều năm nay không gặp lại anh. Nhưng Tạ Tư Niên đã nhanh chóng giúp đỡ Cát Niên giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, thậm chí còn hơn cả mong đợi của cô. Cát Niên chưa kết hôn, không thể nhận con nuôi một cách hợp pháp. Ngoài ra, trong thâm tâm cô cũng không muốn đứa trẻ này gọi cô là mẹ. Tạ Tư Niên nói, anh đã kết hôn với người anh yêu, tuy rằng người ấy giờ đang lâm bệnh nặng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới việc hai người nhận con nuôi. Với danh tiếng và tài nghệ của Tạ Tư Niên, các thủ tục nhận nuôi được tiến hành rất thuận lợi, đứa bé cũng nhanh chóng được đổi thành họ Tạ. Ngoài ra, sau khi biết hoàn cảnh của cô, Tạ Tư Niên dễ dàng mua lại từ hai người bác đang làm ăn ở phía bắc của Cát Niên một căn nhà nho nhỏ họ được thừa kế. Cũng chính là căn nhà Lâm Hằng quý cướp từ tay Vũ Vũ. Lấy đây làm nơi ổn định cuộc sống cho Cát Niên và đứa trẻ. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh cũng không ở lại lâu. Cứ như vậy, Cát Niên lại cùng đứa bé trở về nơi Vũ Vũ sinh ra và lớn lên. Cát Niên nói với Phi Minh, Tạ Tư Niên vốn là cha đẻ của cô bé, trước đây không cẩn thận mà cha con thất lạc, giờ cuối cùng đã tìm lại được. Nhưng do bận công việc, đành nhớ Cát Niên là cô ruột trông nom thay. Phi Minh lúc đó vẫn còn quá nhỏ, chưa biết phân biệt nhiều chuyện, đương nhiên cũng không hề nghi ngờ. Cuộc sống an bình dễ dàng phủ lấp những ký ức đau buồn, hơn nữa những ký ức trước 3 tuổi vốn rất mơ hồ. Chẳng bao lâu sau, Phi Minh đã dần quên đi cặp bố mẹ nuôi trước đó và quên cả cuộc sống ở viện Phúc Lợi. Để tránh điều tiếng, Cát Niên cũng xin thôi việc ở viện Phúc Lợi. Nhiều kỹ năng may vá thành thạo học được trong tù, cô xin vào làm việc tại cửa hàng đồ vải nghệ thuật như hiện nay. Cuộc đời từ đó dường như lật sang một trang mới. Cát Niên từng có lần khuyên Bình Phượng mau chóng thoát thân khỏi cái nghề này. Giờ là lúc cô báo đáp Bình Phượng, Bình Phượng có thể chuyển qua sống cùng cô và Phi Minh. Nhưng những lời đề nghị này, Bình Phượng chỉ cười phó mặc. Cô nói, kiếp này của mình đã thế rồi, cậu cũng đừng nhắc đến chuyện báo đáp mình. Cậu nợ mình chỉ là mấy tháng tiền nhà, còn mình nợ cậu cả cái mạng này, cậu cứ sống cho tốt đi. Đúng vậy, sống cho tốt. Cát Niên nắm tay Phi Minh đứng trong mảnh sân trải đầy lá tỉ bà. Những chuyện trước đây vụt qua như ánh chớp ảo ảnh, như một giấc mộng nam kha. Mặt nước gợn sóng, giờ trở lại yên tĩnh như tấm gương cổ phủ lớp bụi mờ, dường như chưa có gì xảy ra. Cô đã ở đây từ trước tới nay, đã luôn ở đây, chỉ có cây tỉ bà năm xưa Vũ Vũ tự tay trồng đã khác. Ngắm cây tỉ bà, Cát Niên rất dễ nhớ lại một câu văn của Quy Hữu Quang. Nhà có cây tỉ bà, tự thay chồng năm vợ tôi mất, giờ đã tùm xanh tốt. Hoàn cảnh này, nỗi thê lương ẩn sâu giọng bình tĩnh, giờ cô đã có thể hiểu được. Nhưng cô đâu cần thê lương, Bình Phượng từng mắng cô ngốc, nhận nuôi một đứa trẻ chẳng có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, đứa trẻ này liệu có phải cốt nhục của người xưa hay không, vẫn còn chưa chắc chắn. Trên đời, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Có lẽ cái gọi là trực giác chẳng qua chỉ là sự nhầm lẫn của Cát Niên. Cát Niên không phản bác, có thể Bình Phượng nói đúng. Vì vậy cô đặt tên cho đứa bé là Phi Minh. Hiểu quá rõ, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Cô chọn cách nghe theo trái tim mình. Gió thổi qua bức tường thấp bao quanh khu vườn, làm bóng cây đung đưa. Nghe nói cây tỉ bà này đã kết trái. Thế giới của Cát Niên luôn chỉ có mình cô. Vũ Vũ là người thường qua lại gần gũi nhất, nhưng trước sau chưa từng gõ cửa bước vào. Giờ trái lại, Cát Niên cảm thấy như anh đang ở đây. Anh đã quay lại, bầu bạn cùng cô và con. Chỉ có điều cô không trông thấy. Cát Niên xuê bàn tay, chiếc lá Vũ Vũ tặng cô bị gió thổi bốc tới gốc cây. Thế giới của cô chưa từng viên mãn như thế này. Cô nhìn về phía góc tường trống, không mỉm cười, với tay đóng cửa. Chương 5. Trời sinh tương phùng khó tránh. Cô tự vấn lương tâm, bất kể từng làm chuyện gì, chung quy cô chưa từng làm hại tới bất kỳ người nào trong gia đình, chưa từng làm hại Vọng Niên, thậm chí là bố mẹ. Vì sao lần nào đối diện với họ, cô đều cảm thấy tủi hổ xấu xa, không trốn dung thân như thế này? Có lẽ lồng nhịp yếu ớt đang sù lên trong trái tim cô, tuy có thể chống được muôn nghìn thủ đoạn xấu xa của người ngoài, nhưng lại không bảo vệ nổi cô trước sự lạnh lẽo buốt tim của những người thân. Tại tiệm đồ vải, Cát Niên luôn làm việc tận tâm tận lực, không chỉ bởi vì công việc này duy trì cuộc sống của cô và Phi Minh nữa, mà quan trọng hơn còn vì lòng cảm kích của cô đối với bà chủ. Vào lúc cô ở cảnh ngộ khó khăn nhất, chính bà chủ đã trao cho cô một cơ hội. Không những thế, hơn 2 năm trước còn giao cô đảm nhận chức hàng trưởng, trước sau chưa từng nhắc tới quá khứ của cô. Cát Niên không phải sinh ra đã thích làm những đồ thủ công này. Tuổi thiếu nữ hồn nhiên, tất cả thời gian thuộc về mình, cô đều dành cho Vu Vũ và thế giới nội tâm sâu xa của bản thân. Cô thực sự tiếp xúc với may vá là ở trong tù, từ vụng về đến thành thục. Ngày lại ngày, ngồi đạp máy may, khô khan đơn điệu đến buồn chán. Cô không biết từ lúc nào cô đã học được cách thích ứng với công việc này. Hơn nữa, còn thử thích nó, ít nhất cũng không còn ghét như trước. Chỉ có như thế, quãng thời gian lao dịch đằng đẵng mới trôi qua một cách dễ dàng. Có lẽ vì dụng tâm cộng thêm thao tác nhanh nhẹn thuần thục trên máy nên những sản phẩm từ tay cô làm ra có phần tinh tế hơn người khác. Nói đến sự biến đổi bất ngờ này, liệu có phải cũng giống như mối quan hệ giữa hai người nào đó trên thế gian? Có thể khi bắt đầu hoàn toàn không phải là yêu, thời gian trôi qua không có sự lựa chọn nào khác, không hiểu sao cũng dần nảy sinh hứng thú, vừa để có người bầu bạn lại vừa thoát khỏi nỗi cô đơn. Cát Niên không nghĩ nhiều như thế, chỉ là khi còn trong tù, cô đã học được cách dùng kim chỉ ghép những miếng vải thừa lại làm thành đồ chơi gì đó. Cũng không có ai dạy cô, lại càng không có sách vở nào trình bày. Cô cứ vui vẻ tự làm tự tháo, tháo rồi lại làm. Về sau, mọi người đều nói đồ chơi của cô làm dường như tinh xảo đến mức có hồn. Cô cũng vui vẻ đem những thành phẩm này tặng cho Bình Phượng, cho những bạn tù khác nữa, thậm chí cho cả những người quản giáo quen biết. Ai được tặng cũng đều khen Cát Niên khéo tay. Sau khi nhận nuôi Phi Minh, Cát Niên thỉnh thoảng cũng làm búp bê vải cho cô bé. Phi Minh khi còn nhỏ cũng rất thích, nhưng sau khi vào cấp 1, cô bé bắt đầu thích những đồ chơi vải, búp bê Barbie, cấu Teddy các bạn cùng lớp mua đến. Những món đồ nhỏ cô làm về sau còn không thèm đem ra khỏi nhà nữa. Cát Niên ít nhiều hiểu được chút tâm tư nhỏ này của cô bé, cũng không cảm thấy bực. Cô rất ít khi ép buộc Phi Minh phải làm gì hoặc không được làm gì. Con bé đã không thích, cô cũng không làm nữa. Trong khả năng cho phép, cô cũng có thể đáp ứng được chút yêu cầu nho nhỏ của Phi Minh. Tuy không giàu có dư dật gì, nhưng một hai món đồ chơi thì vẫn có thể mua được. Phi Minh gom gấu và búp bê được mua lại, xếp ngay ngắn trên đầu giường, nghiêm chỉnh đặt tên cho chúng. Hơn nữa, còn nắm rất rõ đặc điểm của từng em. Ví dụ như điểm đặc biệt nhất của em gấu này là chiếc khuy trên áo, kiểu tóc của em búp bê kia rất khác lạ. Từng món đồ chơi được trân trọng giống như báu vật. Thói quen này khiến Cát Niên bất giác nhớ đến một người. Về sở thích con này, Phi Minh thật sự rất giống người ấy, cũng coi như chí hướng hợp nhau. Chẳng trách con bé lại có cảm giác thân thuộc như vậy với anh. Còn anh cũng hoang đường khẳng định chắc chắn Phi Minh là cốt nhục của mình. Đây được coi là hữu duyên hay vô duyên? Cát Niên ít khi nghĩ tiếp. Không làm khó bản thân là một độ ưu điểm rất lớn của cô. Hôm nay, Cát Niên ở lại làm gấp bộ vỏ gối khách đặt, thoáng cái đã muộn giờ tan ca. Sau khi làm cửa hàng trưởng, rất nhiều việc về cơ bản không cần cô đích thân làm. Nhưng nếu có khách hàng yêu cầu đích danh thì cô cũng sẽ tự tay làm. Xong việc trời đã tối, Cát Niên bàn giao lại công việc cho một đồng nghiệp tăng ca. Đồ đạc còn chưa thu dọn xong, bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới. Cát Niên, cậu đang ở đâu? Ở cửa hàng ư? Mau, cậu mau qua đây. Đầu dây bên kia là tiếng của Bình Phượng. Bình Phượng là người hấp tấp nhưng cũng hiếm khi nôn nóng tìm Cát Niên như thế này. Từ điện thoại vọng lại tiếng ầm ĩ huyên náo, giọng Bình Phượng có vẻ rất lo lắng. Can Niên cố hỏi vài câu, nhưng bên kia chỉ nói địa chỉ, chưa kịp giải thích gì thêm thì điện thoại đã bị ngắt giữa chừng. Can Niên trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng mang đến chuyện sót tiền, vội vàng ra cửa vẫy một chiếc taxi chạy thẳng tới địa chỉ mà Bình Phượng nói. Đó là một quán bar nổi tiếng ăn chơi ở thành phố G, tập trung không ít các pub, hộp đêm, casino, nhà tắm hơi. Màn đêm buông xuống cũng là lúc sự ồn ào náo nhiệt ở đây bắt đầu. Biết bao dòng xe, dòng người đều dần tụ lại nơi đây. Theo chỉ dẫn của Bình Phượng, Cát Niên không tốn nhiều thời gian đã tìm ra hộp đêm đó. Cô lách qua cửa chính, quả nhiên nhìn thấy một ngõ nhỏ. Con ngõ này thông với một số đường đằng sau phố 3. Chỉ cách nhau một con đường, đi không mất đến 10 phút, nhưng sự âm u bên này hoàn toàn trái ngược với ánh đèn neon sáng rực phía trước, tựa hồ như hai thế giới đối nghịch. Trước đây Cát Niên đã từng nghe Bình Phượng nói đến nơi này, cùng một dãy phố, hai bên là con đường khác nhau. Một bên tấp nập xe cộ thuộc về những vị khách vung tiền mua lạc thú, một bên tự nhiên thuộc về những người thật đầy xã hội như bọn họ. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn phủ chụp xuống khu phố, sự tĩnh lặng của con ngõ nhỏ khiến cho Cát Niên có chút bất an. Đúng lúc cô định gọi điện xác nhận lại vị trí của Bình Phượng, một cánh tay từ đằng sau vươn ra, bất ngờ kéo cô lại. Cát Niên suýt chút nữa thì hét kinh hãi. May thay, cô kịp thời quay lại nhận ra đó là Bình Phượng. Bị Bình Phượng kéo vào một góc kín, Cát Niên vẫn không dám buông bàn tay chặn trước ngực. Có chút khí khái đi được không? Xem cậu sợ kìa. Bình Phượng miệng trách móc, nhưng trong lòng hiểu rõ. Cát Niên dù có an phận, ngại phiền phức thế nào, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của cô đã chưa cần biết đầu đuôi tình hình ra sao, lại chạy bừa đến đây. Không phải chị em tốt, chắc chắn không thể làm như vậy. Chậm rãi hít sâu một hơi, Cát Niên lúc này mới quan sát kỹ. Bình Phượng cả người nhếch nhác tả tơi, đầu bù tóc rối, chiếc váy ngắn xinh đẹp chuyên mặc mỗi khi đi làm bị đứt một bên dây vai, vốn đã nửa kín nửa hở giờ lại lộ ra càng nhiều xuân sắc. Đôi chân trắng ngần dưới lớp váy ngắn còn nhiều vết bầm tím. Cậu... Cát Niên lo lắng đến mức nói không nên lời. Bình Phượng nghiêng mặt khua khua tay. Ôi dào, ai dám ức hiếp mình, bà nó đây đâu có dễ bị bắt nạt. Kể ra thì hôm nay coi như trúng mánh, tóm được một con dê béo, cũng moi được ít tiền. Ai ngờ vừa mới xong việc đã bập phải bọn khốn đó, suýt chút nữa thì bị mấy con nhãi chỉnh ột trận thảm rồi. Mấy con nhãi? Mấy con nhãi là ai? Cát Niên hỏi Bình Phượng. Bình Phượng giải thích qua loa. Mấy con vốn kiếm ăn ở đây. Cát Niên không ngốc, ngây người một lúc cô liền hiểu ra. Hóa ra làm nghề này như Bình Phượng cũng có quan niệm địa bàn. Cũng như taxi đón khách vậy, mỗi người đều có một khu vực cố định, luật bất thành văn, rất hiếm khi tranh miếng ăn của nhau. So với giới lái xe, sự nhạy cảm về địa bàn trong nghề này của Bình Phượng còn cao hơn một chút. Vì bọn họ thường kiếm ăn tại khu vực quen thuộc, lại luôn phải chia tiền ấy cho tên ma cô đóng vai trò trung gian hoặc bảo kê ngầm. Bình Phượng trước đây thường không qua lại chỗ này. Theo cô nói, moi được một khoản tiền đương nhiên cũng có nghĩa là cướp vụ làm ăn của một số người, bị người ta phát hiện nên mới phải chịu thiệt như thế này. Cậu cũng thật là, một thân một mình hà tất phải tự làm khổ mình và liều mạng như thế. Cát Niên xem xét vết thương được mái tóc che đi trên người Bình Phượng, nhíu mày trách cô. Bình Phượng đáp. Cũng có phải cố ý đâu, hôm nay gặp phải một con dê già, lão đưa mình đến đây đấy chứ, dù gì cũng moi được ít tiền. Dê già, mình thấy cậu mới là nồi lẩu dê thì có, bị người ta trần tái cũng không biết. Bình Phượng vừa bật cười, đã vội ôm lấy vết thương trên mép, không dám làm bừa nữa, nói nhỏ. Mình cũng chỉ vì bị ép, không còn cách nào nữa. Bọn đòi nợ ở nhà giục kinh quá, thằng ba lại phải đóng tiền học. Cát Niên không nói gì nữa, chậm chạp thở dài, rồi nếp gọn vào một góc tối mới hỏi. Vậy giờ cậu định thế nào? Bình Phượng rút ra một cuộn tiền, được cuộn chặt từ bộ đồ bó sát người, dúi vào tay Cát Niên. Bọn nó nhận ra mình, e là lát nữa lại đụng phải. Không thấy tiền, coi như quê che khoáng nước lã. Cậu là người lạ, mau đi đi, đợi mình thoát thân, ngày mai sẽ tới tìm cậu. Chuyện đến nước này, con nói gì cũng đều vô ích. Cát Niên quay đầu nhìn con ngõ nhỏ càng âm u dưới ánh đèn mờ nhạt. Xa xa, ở một góc khuất khác, có thể thấy thấp thoáng một chiếc xe đang đỗ. Bên cạnh chiếc xe là hai bóng người quấn quýt đan vào nhau. Là một cặp tình nhân vụng trộm hay chỉ là một vụ giao dịch, có trời mới biết. Dặn Bình Phượng cẩn thận một chút xong, Cát Niên cũng không dám nán lại lâu, thận trọng cất kỹ số tiền Bình Phượng đưa cô giữ dùm. Nghe Bình Phượng nói, tốt nhất không nên đi lại đường lúc đến. Cát Niên bèn cúi khẩm đầu, bước nhanh rồi đi theo hướng ngược lại. Dường như vẫn còn chưa đến thời điểm chỗ làm ăn nhộn nhịp, người qua lại không nhiều, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua. Cát Niên bước đi mà chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Cô vẫn không thể tự giúp mình can đảm lên một chút. Khi bắt buộc phải đi ngang qua chiếc xe cùng cặp tình nhân nơi góc khuất, chân cô bước lại càng nhẹ, đầu cúi khầm, hận một nỗi không thể tự biến thành một làn khói trong màn đêm này. Cát Niên còn chưa kịp an nhiên bước qua, một tiếng ầm đột nhiên vang lên khiến cô sợ đến bủn rủn cả người. Ánh mắt cô bất giác quét qua hai bóng người không xa. Hai chiếc bóng chỉ hận không thể hòa vào làm một, cuối cùng cũng tách ra. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là cặp đôi vừa phát ra tiếng động này không phải là một nam một nữ, mà là hai người đàn ông. Bọn họ hạ giọng tranh luận, Cát Niên nghe không rõ, chỉ thấy hai người trong bóng tối đều ăn vận rất lịch sự. Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Cát Niên vốn không phải người thích quản chuyện thiên hạ. Cô vội vàng dịch ánh mắt hướng đi chỗ khác, chỉ mong mau mau rời khỏi nơi thị phi này. Có lẽ cô nghĩ mọi chuyện quá thuận lợi, vừa nhìn thấy đường ra, bỗng nhiên một giọng nữ hét thất thanh lại làm Cát Niên giật nảy mình lần nữa. Nhưng lần này cô không thể đứng ngoài được nữa, đó là tiếng kêu của Bình Phượng. Cát Niên quay đầu lại, Bình Phượng đang khua chân múa tay đánh nhau với một người đàn ông và hai người phụ nữ. Cô bị người ta túm tóc, rõ ràng rơi vào yếu thế. Tiếng kêu the thế xen giữa kêu khóc và phẫn nộ, không có ai phản ứng gì, không một người bận tâm. Những nắm đấm rơi xuống người Bình Phượng dường như không có một chút âm thanh nào. Từ nhỏ tới lớn, Cát Niên không phải là người biết đánh nhau, cô chỉ cảm thấy một cục nghẹn đang dồn lên cổ họng. Chỉ một giây nữa sẽ sẵn sàng nổ tung. Ai sẽ cứu cô ấy? Ai? Cô cuống cuồng tóm lấy hy vọng mong manh, nhìn sang đôi nam nữ. Mà không, nhìn sang hai người đàn ông đó. Đáp lại cô là sự mặc nhiên không ngoài dự liệu. Tiếng thét của Bình Phượng như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Cát Niên cắn chặt răng, thu hết can đảm xông tới. Cô cũng không biết mình có thể làm gì, hai tay cô trống không, nghe đến mọi thứ để tiếp sức cũng không có. Chạy tới trước mặt bọn người đánh Bình Phượng, trong tình thế cấp bách, cô chỉ biết hét lớn. Mấy người không sợ cảnh sát sao? Đáng thương cho cô, đến một câu cảnh cáo nực cười cũng không nói được trọn vẹn. Cuối câu còn hơi run run. Khuôn mặt không biết là phẫn nộ hay căng thẳng, đỏ phừng phừng như bị dội nước sôi. Vừa nói dứt lời, Cát Niên dường như nghe thấy tiếng bật cười mỉa mai. Không ngờ nghe đến Bình Phượng đang trong trận chiến cũng cười khổ một tiếng. Đúng lúc đang không biết tiếp tục thế nào, bỗng có ánh đèn xe từ con đường nhỏ nối liền con hẻm rọi lại. Có lẽ đám người đánh nhau với Bình Phượng vốn đã chột dạ, tiền không moi được, người cũng đã giao huấn rồi. Nhìn thấy ánh đèn, bọn họ bất giác có chút do dự. Hai người phụ nữ buông tay đầu tiên, rõ ràng muốn bỏ đi. Chỉ còn lại tên đàn ông nhỏ con dáng vẻ dung tục. Hắn nắm lấy cánh tay Bình Phượng, độc ác xô cô ra trước chiếc xe đang chờ tới. Bình Phượng! A! Cát Niên nhoài người về phía trước nhưng vẫn không kịp. Ngã ba vốn đã chật hẹp, tài xế cũng không ngờ tự dưng có người lao ra trước đầu xe anh ta. Chiếc xe không tránh kịp, tông ngay vào Bình Phượng. Trong nháy mắt, đầu óc Cát Niên trở nên trống rỗng. Cô nhắm nghiền mắt không dám mở ra, mùi máu tanh trong ký ức khiến cô nghẹt thở. Cô run lẩy bẩy, không điều khiển nổi bản thân, cho đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ mơ hồ. Tiếng rên rỉ này khiến Cát Niên như bừng tỉnh, vội vàng chạy đến bên Bình Phượng. Cảnh máu chảy thịt rơi hoàn toàn không xuất hiện. Bình Phượng ngã trên mặt đường, mặt mày đau đớn cuộn tròn người lại. Trên người ngoài vết cào cấu và bầm dập, không có vết thương nào chảy máu quá lớn. Có lẽ chiếc xe hơi màu đen này đang qua đường, trời tối, đường xá chật hẹp, lại là ngã ba, nên đi với tốc độ chậm. Cộng thêm việc phanh gấp kịp thời, nên Bình Phượng mới may mắn không thành oan hồn dưới gầm xe do sự độc ác nhất thời của kẻ tiểu nhân kia. Nhưng dù có thế, thì lực đâm vừa rồi cũng không nhẹ. Cát Niên vừa chạm vào chân Bình Phượng, cô càng rên lên thảm thiết. Cánh cửa bên vị trí lái chính của chiếc xe dường như được hạ xuống, có người thò đầu ra nhìn. Cửa xe mở ra, nhưng bàn chân vừa đặt xuống đã lập tức thu về, liền sau đó là tiếng nâng cửa kính. Chủ xe rõ ràng muốn nhân lúc hỗn loạn định cho xe rời đi. Cát Niên không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo đập cửa xe. Không được đi, đừng đi, xin anh, ít nhất cũng đưa cô ấy tới bệnh viện đã. Chiếc xe chậm chạp lùi lại, rồi lại tiến lên. Sự ngăn cản của cô chỉ như bọn ngựa đạp xe. Nhưng rồi, qua lớp cửa kính trong lúc hoảng loạn còn chưa kịp đóng kín, Cát Niên nhìn rõ khuôn mặt trẻ tuổi của người lái xe. Cô như ma nhập ngây người, không nói thêm được một lời nào. Bàn tay đang nắm chặt gương chiếu hậu cũng dần nhẹ bẫng. Khuôn mặt đó đã không còn như hồi bé, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét giống cô. Vọng Niên, người em trai cùng một mẹ với cô. Cát Niên chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp lại Vọng Niên ở nơi giao lộ chật hẹp thế này. Người em trai vừa chào đời đã cướp đi cuộc sống vốn có của cô. Cát Niên vẫn còn nhớ cậu nhóc thuở bé cứ bám lấy mình, miệng đầy hơi sữa gọi chị ơi. Lần gặp cuối cùng của hai chị em họ là vào năm ngoái. Cát Niên lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất thử dẫn Phi Minh đến gặp bố mẹ. Lần đó, Vọng Niên không còn gọi Cát Niên là chị. Cát Niên có thể thấy trong mắt em trai thần sắc giống hệt bố mẹ khi đối diện với cô. Ánh mắt ấy viết rõ ràng một câu: tôi cảm thấy xấu hổ vì chị. Đến nay, Cát Niên vẫn không thể thản nhiên nhớ lại sự gượng gạo và nỗi xấu hổ khó nói thành lời trong ánh mắt người thân mỗi khi nhìn cô. Cảm giác ấy đến giờ vẫn khiến cô mặt mày nóng rát, vành tai đỏ ửng. Vì vậy, vào lúc này, cô hoàn toàn bất động trước Vọng Niên. Cô tự vấn lương tâm, bất kể từng làm chuyện gì, chung quy cô chưa từng làm hại tới bất kỳ người nào trong gia đình, chưa từng làm hại Vọng Niên, thậm chí là bố mẹ. Vì sao lần nào đối diện với họ, cô đều cảm thấy tủi hổ và xấu xa, không trốn dung thân như thế này? Có lẽ lớp lồng nhìn yếu ớt đang xù lên trong tim cô, tuy có thể chống được muôn nghìn thủ đoạn xấu xa của người ngoài, nhưng lại không bảo vệ nổi cô trước sự lạnh lẽo buốt tim của những người thân. Trên xe là lãnh đạo, chị muốn hại chết tôi đấy à? Vọng Niên sực tỉnh lại sau cơn chấn động bất ngờ sớm hơn chị mình, khẽ thốt ra từng lời qua kẽ răng. Cát Niên bất giác buông tay, chiếc xe lướt nhanh qua cô, mất hút phía cuối con đường. Đồ khốn, cứ thế mà đi. Tiền của mình, Cát Niên. Bình Phượng không hiểu sự tình bên trong, cơn đau làm tiếng cô nhỏ dần. Tiền ở chỗ mình, cậu đừng nói gì nữa, mình đưa cậu tới bệnh viện. Cát Niên sực tỉnh, vừa đỡ Bình Phượng dậy vừa an ủi. Cấp cứu, rốt cuộc có thể tìm đến đây không? Bình Phượng liệu có thể sáng sức cùng cô ra đến ngã ba? Cô không sao an ủi nổi bản thân nữa. Ánh đèn xe nông sáng chói rọi thẳng đến, khiến cô không mở nổi mắt. Cát Niên ngồi thụp xuống bên Bình Phượng, một tay đưa lên chắn sáng, nhìn chiếc xe vốn nấp trong bóng tối chậm chạp chạy về phía hai người. Giọng một người đàn ông: lên xe, đi bệnh viện trước đã. Đây là cách giải quyết của cậu ư? Thà đưa hai đứa cà phê đến bệnh viện còn hơn đối diện với câu hỏi của tôi. Lời trách cứ phẫn nộ này đương nhiên đến từ người còn lại. Cát Niên cúi gằm mặt, quyết định đứng ngoài chuyện này. Ngoại trừ Bình Phượng đang bị thương, mắt cô không nhìn thấy, tai cô không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Với sự giúp đỡ của người đàn ông, Bình Phượng đang dần hôn mê, nhanh chóng được đưa vào trong xe. Cát Niên do dự một hồi rồi cũng lên xe. Nhưng người đàn ông còn lại vẫn ở nguyên chỗ cũ. Xe khởi động, Cát Niên thấy người đàn ông đứng đó nâng cặp kính. Được lắm, đường nghiệp.